南无达萨巴格沃多阿拉哈多萨玛萨姆达萨，南无达萨巴格沃多阿拉哈多萨玛萨姆达萨，南无达萨巴格沃多阿拉哈多萨玛萨姆达萨。An lạc thay rừng núi, an lạc thay định tĩnh, an lạc thay vắng lặng, an lạc thay vắng lặng phiền não, an lạc thay tỳ khưu tăng hòa hợp, an lạc thay trời và người cùng tinh tấn trong thiện pháp. Khi tất cả các chúng sanh hay khi có thật nhiều chúng sanh cùng đồng tâm, cùng nhất hướng, cùng nhau tinh tấn trong thiện pháp, cùng nhau tu tập đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si, thì vùng nốt đất đó, thì nơi đó tất thảy đều được an vui. Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng là pháp có thứ lớp, là pháp có sự tuần tự. Ở đây không có sự chứng đắc đột ngột. Các pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng có sự liên hệ với nhau, không phải không có sự liên hệ với nhau. Pháp này hỗ trợ cho pháp kia, pháp này làm nhân, làm duyên cho pháp kia được sanh lên, pháp này là nền tảng, là nền móng để pháp kia có chân đứng. Thật sự là vậy. Nhưng có thể nói tóm lược, pháp ấy không nằm ngoài bát chánh đạo và giới định tuệ. Trong đó, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định thuộc về phần nhóm định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sự tinh tấn nỗ lực chân chánh cùng với sự nhắc nhở tâm ghi nhận các pháp chân chánh sẽ làm cho định tâm chân chánh được phát sanh. Niệm và tinh tấn được đầy đủ sẽ khiến cho định tĩnh phát sanh. Định tĩnh phát sanh sẽ khiến cho có sự thấy biết như thật các pháp, nghĩa là tuệ phát sanh. Khi tuệ thấy rõ các uẩn, thấy rõ danh sắc, như thật bằng chính kinh nghiệm trực tiếp trên tự thân, tự tâm này, thì lúc đó vị hành thiền sẽ có sự nhàm chán. Nhàm chán với sắc, nhàm chán với thọ, nhàm chán với tưởng, nhàm chán với hành, nhàm chán với thức. Do thấy biết như thật nên mới có sự nhàm chán. Có sự nhàm chán nên dẫn đến ly tham. Có ly tham nên dẫn đến vắng lặng. Có vắng lặng nên dẫn đến giải thoát. Ở đây vị ấy sẽ không nắm giữ bất cứ điều gì, không chấp giữ bất cứ điều gì, không hoan hỷ với bất cứ điều gì. Do sự hoan hỷ đối với các pháp được đoạn diệt, nên nội tâm của vị ấy cũng không có sân hận. Tất cả pháp nào sanh lên và diệt đi nơi sáu căn của vị ấy đều diễn ra như chúng vốn là, sanh lên và hoàn toàn diệt đi, không hề có một chút cấu uế, một chút lậu hoặc, một chút trói buộc nào có thể khởi sanh. Dù sắc ấy là nổi bật, dù sắc ấy là khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Hãy phát triển chánh tinh tấn và chánh niệm cho được liên tục, không ngưng nghỉ, không có giãn cách, thì lúc đó định tâm chân chánh, chánh định mới có chân đứng, mới có thể đủ sức mạnh để đạt tới tuệ giác. Muốn chánh tinh tấn và chánh niệm có thể phát sanh, có thể tăng trưởng, có thể lớn mạnh, thì giới của vị ấy cần phải được trong sạch. Sự xả ly các thói quen tham ái cần phải được thực hành. Vị ấy cần phải có sự thu thúc lục căn. Vị ấy cần phải có sự chú tâm, cảnh giác. Tất cả những nỗ lực tinh tấn, giữ giới, từ bỏ thiểu dục, trí túc, thu thúc lục căn, chú tâm, cảnh giác, chỉ có một mục đích: đạt cho được chấn áp năm triển cái, năm sự che lấp, đó chính là tham dục, đó chính là sân hận, đó chính là trạo cử, đó chính là nghi ngờ, đó chính là buồn ngủ, hôn trầm, dã dượt. Chỉ khi tâm được giải phóng hoàn toàn khỏi năm câu ấy này, thì lúc đó tâm mới trở nên nhu nhuyễn, thuần thục, dễ sử dụng, chói sáng và chịu sự tác thành theo như ý muốn. Chừng nào tâm còn chưa chấn áp, chưa đoạn trừ được năm sự che lấp, năm triền cái này, thì chừng đó tâm không thể sử dụng. Tâm không có đủ năng lực. Tâm đó là yếu ớt. Tâm đó không có đủ khả năng để thấy biết các pháp như thật là. Thậm chí tâm ở trạng thái bị năm triền cái che lấp, còn không thể có thể nhớ được các pháp đã được ghi nhớ. Nói gì đến việc suy tư các pháp, suy tầm các pháp, nói gì đến việc tu tập các pháp ấy cho sung mãn. Thế cho nên các pháp như giữ giới, bố thí, khám nhẫn, chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn, ít dục biết đủ, chú tâm cảnh giác là những pháp vô cùng quan trọng, là những pháp cần phải thực hiện, cần phải làm cho tăng trưởng, cần phải làm cho toàn hảo. Thật sự pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng dành cho người thực hành, không dành cho người giảng nói suông. Pháp này dành cho người ly dục, không phải dành cho người ưa thích các dục. Pháp vi diệu, pháp thù thắng, chỉ có thể sanh khởi cho những người luôn luôn tinh cần trong tất cả mọi thiện pháp. Pháp này thật khó nói ra, nhưng dù sao cũng mong những người đang lắng nghe, tất cả các bạn thân mến, có thể hiểu được chút nào đó, có thể thực hành được vài phần nào đó, đã là an lạc lớn, đã là an ổn lớn rồi. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.